ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, chương 54, xem ra là thời điểm gây chuyện. Tiên Cung vong, làm tin tức này truyền đến Tu Di Sơn thời điểm. Đàm không biểu lộ là mộng bức. What you làm cái gì liệt? Không đúng, ngươi nói Tiên Cung vong. Côn Lôn bí cảnh cũng mất. Đàm không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hướng mình báo cáo tin tức Đàm Hoa. Cả người đều lâm vào hoài nghi cuộc sống trạng thái. Mình không phải chính là bế quan nghỉ ngơi một lần. Chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái liền đi đạo môn tìm Thái Bình Thiên Tôn ôn chuyện. Kết quả hai mắt khép lại mở ra. Tiên Cung liền không có. Đùa thôi à. Là thật. Phương Trượng, Côn Lôn bí cảnh đều bị chém thành hai nửa. Hiện tại toàn bộ Đông Hải đều tại đại loạn. Yêu tộc cũng một lần nữa xuất thế. Tuyên bố từ đó về sau Côn Lôn bí cảnh cải mệnh thiên đình. Huyền Vũ Đại Thánh còn nói. Côn Lôn bí cảnh từ xưa đến nay chính là yêu tộc không thể phân chia cố hữu lãnh địa. Cái gì? Đàm không vuốt vuốt mi tâm. Toàn bộ nhờ một viên lưu ly Phật tâm mới chế trụ mắng người xúc động. Tại dự đoán của hắn bên trong không phải là như vậy. Vô luận là Huyền Vũ Đại Thánh hay là Tiên Cung chi chủ, tại Đàm không xem ra đều là lôi kéo đối tượng. Mọi người hẳn là ngồi cùng một chỗ cùng bàn phạt càn đại nghiệp mới đúng a. Vì sao Tiên Cung trái lại bị yêu tộc tiêu diệt? Cái này không đạo lý a. Vẫn là nói trong này có cái gì mình không biết bí mật. Hơn nữa lui một vạn bước nói, yêu tộc làm sao có thể diệt Tiên Cung? Bọn chúng dựa vào cái gì? Không phải không xem thường yêu tộc, mà là yêu tộc cho đến ngày nay thật là mặt trời sắp lặn. Một cái duy nhất giữ thể diện vẫn là thượng cổ thời đại Huyền Vũ Đại Thánh. Từ thượng cổ đến nay nhiều năm như vậy, yêu tộc thế mà một cái mới chí cường giả đều không đi ra. Bởi vậy có thể thấy được yêu tộc đã sớm không được việc. Mà Tiên Cung đó là cái gì nhân vật? Nghiêm ngặt mà nói lịch sử nội tình không kém hơn đạo Phật Ma Tam Mạch. Mặc dù trên thực lực hơi yếu, nhưng là xem như sâu không lường được. Tiên Cung chi chủ thực lực cũng sẽ không so Huyền Vũ Đại Thánh kém. Bất kể thế nào nhìn, yêu tộc đều không có lực đem Tiên Cung diệt mới đúng a. Tiên Cung một cái đều không có thể trốn tới. Cái này không đúng sao? Huyền không chau mày, lần thứ hai nhìn về phía Đàm Hoa. Lớn như vậy một cái Tiên Cung, lại là võ đạo thánh địa. Dù là bị diệt, cũng không có khả năng một cái cũng chạy không thoát a. Võ đạo thánh địa, có thể đi đến một bước này cái nào là mặt hàng đơn giản. Không nói những cái khác, cho dù là kiêu ngạo nhất đạo Phật Ma Tam Mạch, đều cho nhà mình lưu một đầu đường lui. Tỉ như Phật môn mình, tại Đại Hùng Bảo Điện thì có một đầu nối thẳng ngoại giới cửa. Một khi tình huống không ổn lập tức liền có thể chiến lược tính rút lui. Thủ đoạn giống nhau Tiên Cung không có. Dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có người có thể đem Tiên Cung giết đến một người đều không trốn thoát được? Nhân gian chí tôn xuất thế, tán dóc đây a. Đàm không là trăm mối vẫn không có cách giải. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Nếu như nói trước mắt Trung Nguyên có ai có thể trở thành nhân gian chí tôn, có thể nói cũng chỉ có Đại Càn Thánh Thượng một người. Mà Đại Càn Thánh Thượng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngoan ngoãn đợi tại Thượng Kinh Thành. Trong Hoàng Cung, chân thân căn bản không hề rời đi qua. Cái kia có thể là ai? Trong lúc nhất thời, Đàm không chỉ cảm thấy nguyên bản sáng tỏ Trung Nguyên thế cục, lập tức trở nên khó bề phân biệt lên. Cuối cùng, không đợi Đàm không dùng vạn năng thuyết âm mưu đoán ra kết quả gì đến, một bên Đàm Hoa liền đặc biệt lúng túng mở miệng nói. Cái kia, Tiên Cung nhưng thật ra là có người trốn ra được. A ân, Đàm không nghe lời này một cái, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhanh, đem những cái kia Tiên Cung đệ tử toàn bộ bảo vệ. đưa về Tu Di Sơn. Ta muốn biết tiên cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái này, chỉ sợ không được. Ân, Đàm Không lông mày nhướng lên. Ai hạ thủ trước, cũng không phải là cái này. Mà là, Phương Trượng, đám kia Côn Lôn bí cảnh trốn ra được tiên nhân. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chạy đến Thuần Dương cung Thái Hoa Sơn một bên kia đi. Đàm Không, ngoặc kép chấm hỏi. May Đàm Không tu vi thâm hậu, nếu không một ngụm này lão huyết tại chỗ liền phun ra ngoài. Lại là ngươi, tại sao lại mẹ nó là ngươi? Thuần Dương cung, ta dùng ta đây bóng loáng sáng lên đầu chọc hơi suy tính một chút liền biết vấn đề này phía sau. Khẳng định cũng có Thuần Dương cung hình bóng, đám người này là nhất biết gây sự. Hơn nữa nếu như là Huyền Vũ Đại Thánh cùng Thuần Dương cung hợp tác diệt tiên cung. Vậy yêu tộc cái này trợ lực xem như xong con bê. Ngược lại Đại Càn một bên kia lại tăng thêm một cái chiến lực. Mà tiên cung một bên kia phụ trách chiêu mộ đao kiếm nhị tông. Chỉ sợ cũng ngâm nước nóng. Như vậy xem xét, phía bên mình chỉ còn lại có Chí Cường chiến lực. Chỉ còn lại có Bắc Nhung Thiên Khả Hãn. A Sử Na Lam, mình, Minh giáo giáo chủ, Nho gia đời trước đại tế tửu cùng bạn hắn, tiên cung chi chủ hẳn là sẽ không chiến tử, vì lẽ đó tạm thời cũng là hắn xếp vào chiến lực. Dạng này xuống tới tổng cộng chỉ còn lại có 7 vị trí cường giả. Về phần Đại Càn bên kia, Trần Khuynh Địch, Vô Vọng Ma Tôn, Huyền Vũ Đại Thánh, Đại Càn Thánh Thượng. Lạc quan đoán chừng cũng có 4 vị, mà hướng tình huống xấu nhất giả thiết mà nói, chỉ sợ còn muốn tăng thêm vị kia kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh. Không biết ở nơi nào Ninh Thiên Cơ, cái này cũng có 6 vị a. Huống hồ Đại Càn Thánh Thượng sức chiến đấu cũng không phải đùa giỡn. Dù là không còn Trung Nguyên Tổ Long, có trời mới biết đến lúc đó hắn có thể đánh mấy cái. Như vậy vừa so sánh, 7-6 không ưu thế gì a. Ngoặc kép, không được, Đàm Không trầm tư một lát sau, chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên, thời gian không chờ ta, không thể chờ đợi thêm nữa, ta hiện tại liền đi tìm Thái Bình Thiên Tôn, nói thế nào cũng phải đem Thái Bình Thiên Tôn lôi kéo. Vào, 8-6 có lẽ còn có thể đánh. Về phần không kéo được đao kiếm nhị tông sẽ làm phản hay không tới trợ giúp Đại Càn. A-di-đà Phật, ý niệm tới đây, Đàm Không thần sắc đột nhiên trở nên lạnh đừng lên. Loại tình huống này cũng không thể xem nhẹ. Nói đến cùng đao kiếm nhị tông hai cái kia lão bất tử từ thời đại trung cổ sống đến bây giờ. Vẫn luôn không rõ ràng bọn họ rốt cuộc có gì ý nghĩ. Lại là làm sao một mực sống đến bây giờ. Nói cách khác, nhân tố không ổn định, không thể mặc kệ a. Đàm Không là càng nghĩ tâm càng mệt mỏi, vốn là định rất tốt, kết quả mấy năm này không biết vì sao, thiên hạ đại thế hoàn toàn liền biến, trở nên hắn xem không hiểu, vốn còn nghĩ đại ưu thế nghiền ép Đại Càn, kết quả hiện tại xem xét trực tiếp trở thành chia 5 năm, thậm chí còn có khả năng tại yếu thế. Chơi như thế nào? Chẳng lẽ hướng Đại Càn thỏa hiệp? Không được, Đại Càn chí tại bình định thiên hạ tông phái. Hướng hắn thỏa hiệp không khác mãn tính tự sát. Tông phái giới cùng triều đình ở giữa mâu thuẫn gần như không có khả năng điều tiết. Hoặc là Đại Càn diệt, hoặc là tông phái diệt. Tại Trung Nguyên khối thổ địa này bên trên, hai người nhất định là không thể nào lẫn nhau lý giải. Cũng sẽ không đi tìm hiểu. Lắc đầu, đem trong lòng quỷ dị suy nghĩ bỏ xa. Đàm Không chắp tay trước ngực, thấp tụng một tiếng Phật hiệu. Thần sắc không rõ, A-di-đà Phật. Hô, bất quá còn tốt. Thái Bình Thiên Tôn một bên kia hẳn là giải quyết rất dễ. Dù sao mấy lần trước Thái Bình Thiên Tôn đều rất phối hợp mà xuất thủ. Hơn nữa đạo Phật ma tam mạch mặt ngoài lẫn nhau tranh phong tương đối. Nhưng thực đến lúc này, kỳ thật vẫn là đồng khí liên chi. Tất cả mọi người là tông phái giới lãnh tụ. tự nhiên không thể ngồi nhìn tông phái giới cứ như vậy hướng đi diệt vong con đường. Cho nên Đàm không cảm thấy đem hắn lôi kéo tới vấn đề không lớn. Hơn nữa quan trọng nhất là Thái Bình Thiên Tôn người này trung thực a, cả ngày ổ ở trong bát cảnh cung, không phải quan sát nhà mình đệ tử tình cảm con đường, chính là quan sát cửa nhà heo mẹ có lên cây hay không. Cơ bản không ra gây chuyện, ổn thỏa một cái trung thực trạch nam a. Dạng người này coi như lôi kéo không đến, hắn cũng sẽ không đi ra gây sự, càng không sẽ cho mình ngột ngạt. Tốt bao nhiêu a? Nghĩ tới đây, Đàm không khỏi mỉm cười. Sau đó chuẩn bị tiến về đạo môn, mà cùng lúc đó, đạo môn bát cảnh cung, Thái Bình Thiên Tôn chắp tay sau lưng, đứng ở vấn đạo nhai giáp danh, ngắm nhìn vô ngân tinh không. Nguyên bản đờ đẫn thần sắc tại thời khắc này dần dần trở nên sinh động. Phảng phất từ một loại nào đó sâu đậm trong suy tính lấy lại tinh thần. Cả người khí chất cũng đã xảy ra cải biến cực lớn. Ngô Ân, Tử Vi Đế Tinh ảm đạm, Tham Lang Tinh lộ ra, Thất Sát Tinh cùng Phá Quân Tinh vẫn như cũ không biết tung tích. Xem ra trùng kích đại càn ba khỏa hung tinh đã có một cái xuất thế. Côn Lôn bí cảnh phá toái, Tiên Cung tịch diệt, như thế nói đến, Tham Lang Tinh hẳn là từ Côn Lôn bí cảnh bên trong đi ra. Tham Lang Tinh, Côn Lôn bí cảnh, Tiên Cung, có thể uy hiếp được đại càn, không phải là tiên tôn a? Nếu thật sự là như thế, cái kia Thất Sát cùng Phá Quân chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Bất quá Tử Vi Tinh cũng không phải không người bảo vệ. Nhất là bên người một viên tướng tinh, sáng chói đến dọa người, thậm chí không thể so sao Tử Vi kém bao nhiêu. Nghĩ đến đại biểu chính là Thuần Dương cung tân tấn vị kia Vạn Thọ cung chủ. Thất Sát, Phá Quân, Thiên Cổ Đại biến hết sức căng thẳng. Ngô Ân, Thái Bình Thiên Tôn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó làm ra quyết định, xem ra là thời điểm gây chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ